siêu cấp trà xanh xuyên thành nữ phụ pháo hôi. Chương 2, Xuân Dược kết thúc còn muốn tiếp tục làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 4 năm 2022. Thời gian Mạnh Tử Hạo bắn tinh quá dài. Chờ đến khi kết thúc, Hoa Huy, Tê Đường Linh đều bị rót đầy. Côn Tê hát, Tê thô to vẫn còn trong Hoa Huy. Tê, hơn nữa tinh dịch lại nồng đậm. Đường Linh cảm giác bụng hơi phồng lên. Cậu còn không mau rút ra. Đường Linh cắn môi, vành mắt đỏ hồng nức nở. Mạnh Tử Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng. Rõ ràng nữ nhân này hạ thuốc vào rượu của hắn. Hiện tại ác nhân cáo trạng trước, tỏ ra ủy khuất, thời gian dược hiệu đã qua. Hắn cũng không định tiếp tục cắm phân thân ở tao huyệt Đường Linh. Hắn nhanh chóng đem côn tê hát, tê rút ra, nhưng tầng tầng lớp lớp thịt non trực tiếp đem côn tê hát, tê lớn bao chặt giữ lại. Tê, Mạnh Tử Hạo hút một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Hoa Huy, tê Đường Linh như vậy khít chặt, kẹp côn tê hát, tê hắn không thể rút ra được. Nhưng Mạnh Tử Hạo nào biết Đường Linh cố ý thu nạp Hoa Huy. Tê đi bao chặt hắn. Cô cũng không phải cái gì mà xử nữ. Biện pháp làm thế nào để nam nhân dục tiên dục tử cô có thể xuất bản thành sách. Cậu buông ra một chút. Mạnh Tử Hạo cắn răng nói. Mồ hôi hắn ướt nhẹp trên trán. Từng đạo gân xanh nổi lên. Tớ đã buông lỏng. Cậu mau rút ra đi. Bên trong thật chướng. Kỹ năng diễn xuất của Đường Linh đạt cấp ảnh đế. Lúc này giống như một đóa tiểu bạch hoa lay động trong gió. Mẹ nó, nộn bức kẹp chặt như vậy. Muốn lão tử rút ra như thế nào? Mạnh Tử Hạo nhịn không được chửi tục một câu. Phía dưới Đường Linh cắn chặt không bỏ. Bên trong vừa ướt lại vừa mềm. Quả thực như vô số đầu lưỡi nhỏ tranh nhau liếm mút mệnh căn hắn. Đường Linh cảm giác được côn tê hát. Tê trong Hoa Huy, tê lại cứng lên như đã. Cô sướng đến độ muốn vặn mông vuốt ve. Tớ thả lỏng rồi. Lách tách. Đường Linh sau khi nói xong trực tiếp rơi xuống giọt nước mắt. Mạnh Tử Hạo nhìn Đường Linh bị chính mình thao khóc. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác thảo mãn tà ác. Rốt cuộc nhịn không được bóp chặt eo cô tiếp tục thao lên. Cậu sao lại động tiếp? A, thật lớn. Cậu mau rút ra. A, Đường Linh đẩy đẩy cơ bắp rắn chắc Mạnh Tử Hạo. Tuy trên tay kháng cự, nhưng hai đùi cô cố ý cọ sát vòng eo gầy mà rắn chắc của Mạnh Tử Hạo. Nhìn như muốn đem người đẩy ra, thực tế lại dùng hai đùi kẹp chặt eo hắn. Mạnh Tử Hạo vẫn là lần đầu tiên chạm vào nữ nhân. Nơi nào chịu đựng được Đường Linh dụ hoặc như vậy? Rút ra, cậu Hạ Xuân Dược lão tử. Đây là cậu xứng đáng nhận được. Lão tử hôm nay phải thao chết cậu. Xem lần sau còn dám hạ dược lão tử nữa không. Mạnh Tử Hạo nói xong trực tiếp gỡ tay Đường Linh ra. Đôi tay lớn màu đồng cổ, một bên chế trụ cánh tay cô, một bên dùng sức xoa bóp vú cô. Mạnh Tử Hạo là đội trưởng đội bóng rổ của trường, quanh năm suốt tháng rèn luyện nên sức khỏe kinh người. Hắn ở trên cặp vú non mềm như tiết trắng của Đường Linh bóp nhẹ liền đã để lại dấu vết bàn tay. Nhưng giờ phút này hắn chỉ gấp gáp thao cô. Sớm quên phía trước có bao nhiêu chán ghét Đường Linh. Rõ ràng chán ghét đến cực điểm. Nhưng giờ phút này hận không thể thao chết cô. Đường Linh đã lâu không cùng nam nhân mãnh liệt như vậy trải qua. Côn tê hát, tê Mạnh Tử Hạo liều mạng hướng vào bên trong va chạm. Lần đầu chạm vào phụ nữ, nam nhân đều như trâu rừng điên cuồng cáy cấy. Hoa Huy, tê nhỏ hẹp bị hoàn toàn căng ra. Côn tê hát, tê lớn điên cuồng đâm xuống như chảy sắt nóng hổi. D, M thủy cùng tinh dịch theo miệng huyệt không ngừng trào ra bên ngoài. Đường Linh tuy rằng câu dẫn được thân thể Mạnh Tử Họa, chính là, vẫn còn chưa đủ. Hệ thống chỉ xác nhận công lược thành công chỉ khi thể xác và tinh thần cùng bị thu phục. Cậu buông tôi ra. Cậu không phải thích Tần Tuyết Nhi sao? Cậu như vậy làm tôi, không phải khiến cậu ấy thất vọng sao? Đường Linh khóc lóc hô lên. Cô đương nhiên hưởng thụ cùng Mạnh Tử Hạo làm tình. Nhưng tình cảm mãnh liệt qua đi, Mạnh Tử Hạo kéo quần lên liền sẽ đối với cô chán ghét. trà xanh cao cấp cũng không định thu tay đơn giản như vậy. Hết chương 2, cách chương.